Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 60, tổng tài phúc hắc đừng loạn liêu. 59, góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Sam. Sau khi chấm dứt cuộc nói chuyện, Phong Lâm rũ mắt nhìn người trong lòng ngực thần sắc phức tạp. Hai tay ôm cô, không tự giác buộc chặt đem cô gắt gao ôm vào trong ngực, một chút khe hở cũng không chừa. Với hắn mà nói, cô cùng những người khác không giống nhau. Càng không có bất luận ai có thể thay thế. Ở thế giới này, cô là ánh sáng, là sự cứu rỗi duy nhất của hắn. Cô, độc nhất vô nhị, nếu có thể, hắn thậm chí muốn đem cô cùng nhau mang đi, nhưng hắn biết không thể. Thật lâu về sau, hắn còn muốn tiếp tục cái vị diện tiếp theo, mà cô cũng muốn tiến vào vị diện kế tiếp. Cô và hắn có tương đồng nhưng lại có nhiệm vụ bất đồng. Nhưng hắn biết cũng tin tưởng, vị diện sau nhất định sẽ gặp được cô, một giấc này của Ngôn Linh, ngủ hồi lâu. Chờ cô tỉnh lại, cô đã nằm ở trên giường của mình, phòng khách truyền đến tiếng vang rất nhỏ. Không cần ra khỏi phòng, cô cũng biết người ở phòng khách là Phong Lâm. Cái loại cảm giác này, rất quen thuộc cũng đặc biệt tàn nhẫn. Hiện tại, nhiệm vụ chủ tuyến của cô đã hoàn thành. Những cái điền sản đó, cùng với các loại sản nghiệp kiếm tiền, cũng đủ thanh toán cho người đầu tư mà lúc trước hệ thống đã nói, không chỉ có như thế còn dư giả. Khoản nợ kết xù đột nhiên giải quyết xong, Ngôn Linh chỉ cảm thấy cả người bỗng nhiên nhẹ nhàng. Hiện tại cô gặp phải chỉ còn lại có giá trị hắc hóa, cái này của Phong Lâm nên gia tăng như thế nào? Mắt nhìn giá trị hắc hóa đã tới 90 rồi, làm cô từ bỏ là không có khả năng, cũng chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ. Cần thiết hướng 100 tiến tới. Độ hảo cảm đã soát đầy, từ nay về sau chỉ cần đem toàn bộ tinh lực đặt trên giá trị hắc hóa. Đến nỗi như thế nào hắc hóa? Đây thực là cái vấn đề nghiêm trọng. Cô méo mó đầu, hệ thống, như thế nào làm hắn hắc hóa đây? Lần đầu tiên làm nhiệm vụ cô không hiểu lắm a, không kinh nghiệm, hoàn toàn chính là tay mơ, hệ thống do dự trong chốc lát cũng chưa nói ra cái nguyên cớ. Cái này, nó cũng là lần đầu tiên, làm một cái tiểu bạch nó tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là cái tiểu bạch. Nó khẽ cắn môi, thần, xin đợi tôi tuần tra tư liệu, sau đó sẽ vì ngài làm một bộ phương án về hắc hóa thật kỹ càng tỉ mỉ. Nhanh lên một chút, Ngôn Linh gật gật đầu, sau 5 phút đồng hồ. Hệ thống, thần, sau khi độ hảo cảm tới 100, sẽ bị khóa lại, nói cách khác, vô luận. Hiện tại ngài làm cái gì, độ hảo cảm đều sẽ không hạ xuống, cho nên, bổn thống cảm thấy, ngài có thể khiêu chiến cực hạn của hắn. Đương nhiên, mặc kệ làm cái gì, thỉnh đảm bảo an toàn tính mạng của đối tượng công lược. Phương án như sau, chấm, phương án một thân, ngài có thể đi qua đem hắn đánh gần chết mới thôi, nhưng phương án này có tính nguy hiểm, không kiến nghị sử dụng. Phương án 2 thân, ngài có thể đem hắn ném từ ban công xuống, phương án này đồng dạng cũng có nguy hiểm, không kiến nghị sử dụng. Phương án 3 thân, ngài có thể đem công ty của hắn cướp đi. Phương án 4 thân, ngài có thể đem hắn quăng. Phương án 5 thân, ngài có thể cùng hắn kết hôn, sau đó tái rồi hắn. Phương án đã cung cấp xong, thỉnh thân thân tận tình lựa chọn, lần này miễn phí phục vụ, nhưng sau này sẽ không cung cấp bất luận cái phương án nào nữa. Khóe miệng Ngôn Linh trừ trừ. Khuôn mặt nhỏ đạm mạc đột nhiên tràn ngập một tầng sát ý, ha ha ha ha. Hai cái phương án đầu tiên không thể sử dụng, ba cái phương án tiếp theo toàn mẹ nó không đáng tin cậy. Hệ thống rác rưởi, hủy ta nhân sinh, cô ngồi ở trên giường, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc chốt một cái phương án. Cái thứ ba đi, cô đi tìm Phong Lâm chào hỏi một cái. Rốt cuộc trừ bỏ mấy cái phương án hệ thống đưa ra, cô thật sự là không biết làm cái gì có thể khiến Phong Lâm hắc hóa. Cầu tương tác vote, follow tiếp thêm động lực cho editor A.U.U. cách chương.